Hồ Ly Truyền Kỳ, chương 83, Duyên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, Bạch Tinh lắng nghe cơn mưa giả dích kia, nhàn nhã uống trà nóng. Đột nhiên trong tiếng mưa xuất hiện một âm thanh lạ mang sự tuyệt vọng đau đớn. Liền dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Hình như có tiếng động. Hửm, Bạch Tinh liếc nhìn ra ngoài, lại quay đầu tiếp tục nhìn sách. Có lẽ chúng đụng phải ma thú. Người cũng biết đám cửu vĩ đi qua đây à? An Sinh quay đầu nhìn nàng. Đương nhiên, ta cũng đâu tệ đến mức như người nghĩ. Bạch Tinh nhớn mày, vẫn là nên đi xem. An Sinh thấy nàng vô tâm tiếp tục đọc sách, thở dài một tiếng. Thánh thượng vì sao vẫn thích quản nhiều chuyện đến thế? Bạch Tinh giễu cợt nói, nhưng vẫn đóng quyển sách lại. Tất cả đều là hài tử của ta mà. Nàng thở dài một tiếng, lấy ô đi ra bên ngoài. Nào ngờ các nàng vừa đi đến, cảnh tượng nằm ngoài tưởng tượng. Không có bãi chiến trường đổ nát, chỉ là một vài thân cây có vết cào xé. Bạch Tinh nhướng mày nhìn về phía trước, thấy hai nam tử đang quay lưng lại với mình, không rõ là làm gì. Sau đó mới mơ hồ thấy một nữ tử đang nằm dưới đất. Hê hê, điệu cười này nghe thật bực mình. Bạch Tinh nhíu mày bất mãn, tự lẩm bẩm, mau giúp cô nương kia đi. An Sinh bất bình nói, nàng rất nhanh đã phán đoán ra tình huống. Dám ở nơi này làm chuyện đại kỵ, có chút phẫn nộ, biết rồi. Hai tên lính giả mạo liếm môi, chậm rãi đi gần về phía nàng. Nào ngờ một tên bỗng dưng dừng lại, biểu cảm kinh hoàng, khiến tên bên cạnh tò mò theo. Quay sang hỏi, sao thế? Sau đó cũng nhìn về hướng đối phương đang nhìn. Á, hắn mở to mắt, giật mình mà vội lùi về phía sau, hoảng sợ đến nỗi ngồi bệt dưới đất. Trước mắt hắn là một thứ gì đó không có mặt, dáng người cao kều, tuy nó không có ngũ quan, như bọn hắn có cảm giác đôi mắt rùng rợn đang dính chặt lấy người hắn. Chợp nó há to miệng, vươn cổ lao đến, ý hí hí, hai tên lính gác sợ hãi đến vỡ mật, chân tay luống cuống bò dưới đất, cuối cùng bị bộ dạng kinh dị kia làm cho sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh. Ha, ta thích nhất là hù ma người khác. Bạch Tinh híp mắt cười, nói, hừm, thánh thượng trả lời cho có lệ. Nhìn về phía người đằng trước bị tóc che mất gương mặt, hình như đã bất tỉnh rồi, chúng ta lại gần xem. Các nàng tiến về phía trước, nào ngờ Bạch Tinh đột nhiên lắc đầu, quá tiếc, muộn rồi. Sao cơ? Chuyện nữ phụ, nàng ta đã chết rồi. Nàng mở to mắt nhìn Bạch Tinh, sau đó mới đau xót cho nữ tử nằm gục ở phía trước. Tội nghiệp quá, cô nương tương lai còn sán lạn. Khoan đã, đột nhiên Bạch Tinh xen ngang lời nàng, ngồi xuống bên cạnh đối phương, vươn tay vén mái tóc rối tung che mất mặt kia ra. An Sinh kinh ngạc nhìn người trước mắt, đây không phải là yêu kiến nguyệt mỹ nhân nổi danh đây sao? Một vị công chúa được hồ vương sủng ái vì sao lại lang thang một mình ở đây? Quả là mạng đã tận. Dù nàng đã từng ban phước cho một lần, từ đó có thể duy trì đến tận đây, đã là kỳ tích đáng nể rồi. Đây không phải là yêu kiến nguyệt, Bạch Tinh đột nhiên nói. Là sao? Nàng vừa dứt lời, từng giọt máu ở dưới đất bỗng bay lên, dần dần tụ lại thành một hình người, là một cơ thể bằng máu, gương mặt đang mếu máo than khóc, bám chặt lấy tay Bạch Tinh. Người muốn gì? Người là ai? Bạch Tinh bình tĩnh nhìn nàng. Làm ơn, cứu ta, linh hồn kia đau khổ nói. Cứu? Làm sao cứu? Người đã chết rồi, Bạch Tinh nhẫn tâm thẳng thắn nói. Đây không phải linh hồn của yêu kiến nguyệt, là linh hồn đoạt xác. Chúng ta xem ra phải trục xuất nàng. Thánh thượng nhíu mày cảnh giác nói, định ra tay động thủ. Đợi đã, Bạch Tinh nắm chặt lấy tay nàng, ngăn lại, quay đầu nhìn người ở phía trước, xem nàng ta muốn làm gì. Làm ơn, cứu ta, linh hồn lặp lại, cứu một người đã chết. Tội này e là ta cũng không gánh nổi. Bạch Tinh cười nói, ta cầu xin ngươi, ta không cam tâm. Ngươi có cầu xin cũng vô ích. Chúng ta không biết ngươi làm thế nào đoạt xác, nhưng mệnh đã tàn, thì nên chấp nhận. An Sinh chau mày suy nghĩ, ở một bên giải thích. Làm ơn, linh hồn càng quấn chặt lấy tay của Bạch Tinh hơn. Tha thiết khẩn cầu nhìn nàng, dường như không muốn nói lý, càng không muốn nghe các nàng phân tích. Linh hồn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cả hai chúng ta gặp phải. Cũng hẳn là có duyên cố a. Bạch Tinh cười nói. Không tệ, ngươi có ý gì? An Sinh gấp gáp nói. Phải thử mới biết, ngươi điên rồi. Ngươi gánh nổi nghiệp này không? Nhỡ như nàng là đại họa, khiến thế gian rơi vào hỗn loạn thì sao? An Sinh căng thẳng nói. Trước nay biết đối phương thần kinh, hay làm mấy chuyện kỳ lạ, nhưng không ngờ mất trí đến thế này. Ngươi có muốn thử ván cờ với ta không? Nàng chính là quân cờ. Bạch Tinh nhướng mày nói. Ta không hứng thú. Chuyện này rủi ro quá cao. Nàng nhíu mày nói. Người đã lặn lội đến đây, sao lại vội vàng tiễn khách? Đừng lo, ta sẽ sử dụng quân cờ này cho tốt, không phạm phải sai lầm trước đây nữa. Bạch Tinh mặc kệ nàng, quay sang nhìn đối phương đang không ngừng cầu xin. Làm ơn, cứu ngươi chỉ có một cách. Ngươi có chịu không? Bạch Tinh nở nụ cười xảo quyệt nói. Ta sẵn sàng. Nàng vội vàng gật đầu. Ta còn chưa nói là gì mà. Bạch Tinh buồn cười nói. Đối phương rốt cuộc không can tâm đến mức nào? Ta nguyện ý, linh hồn máu kia nghĩ cũng không nghĩ. Nhanh nhào đáp. Chà, vậy ta phải tìm một cái giá nào xứng đáng mới được. Bạch Tinh xoa cằm nói. An Sinh không nói gì, chỉ chau mày nhìn nàng. Ta muốn ngươi phải bán cả thể xác lẫn linh hồn lại cho ta. Thấy thế nào? Dù sao ta thấy ngươi chẳng có tí giá trị nào để lấy nữa. Bạch Tinh nhún vai nói. Được, đáp ứng nhanh thế sao? Ta rất thích để người nằm dưới tay ta sống không bằng chết đấy. Bạch Tinh cười cợt nói. Ánh mắt lóe lên sát ý. Ta đáp ứng. Linh hồn tiếp tục gật đầu. Ta vì sao cảm thấy mình lỗ nhỉ? Bạch Tinh thở dài nói. Định kéo nàng lại gần. Nào ngờ vừa kéo linh hồn của nàng chui ra khỏi hình dạng máu. Cả hai đều đồng thời kinh ngạc nhìn người trước mắt. Chậc chậc, đúng là số phận. Người đã đáp ứng người ta rồi, thì đừng thất hứa. Làm sao có thể? Đến khi Trần Hạ Nam lần nữa nhận thức lại, thấy mình đang nằm ở một nơi khác, xung quanh tối om, chỉ có thể dựa vào ánh nến yếu ớt để nhìn. Nàng hoang mang nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang lõa thể. Xấu hổ không thôi. Ngươi còn có cơ hội đấy. Nhưng có chắc không? Bạch Tinh không biết từ đâu xuất hiện. Mặt mày cau có nói. Hoặc là mất đi Trinh Bạch, hoặc là đi đầu thai là được. Vì sao phải cố chấp? Nàng lẩm bẩm, ngồi xuống bên cạnh. Nếu như là trước đây Trần Hạ Nam sẽ cân nhắc kỹ càng. Chỉ là hiện nay linh hồn nàng chỉ còn chấp niệm với việc sống chết. Nàng hiện tại là oan hồn chết uổng. Vì thế không can tâm cứ như thế rời đi. Ta sẽ nhẹ nhàng. Bạch Tinh nói câu này. Tay liền đặt nhẹ lên bụng nàng. Nào ngờ lúc này Trần Hạ Nam đột nhiên bật khóc ầm lên. Nhưng không dãy giụa, chỉ cắn môi nhìn nàng. Nước mắt cứ liên tục trào ra như mưa chút. Nàng thậm chí còn chưa làm gì. Nghi lễ đã bắt đầu. Không thể bỏ dở giữa chừng. Ngươi cố nhịn đi. Bạch Tinh dỗ dành nói. Xoa đầu trấn an đối phương. Trần Hạ Nam không nói gì. Cả quá trình đều khóc nức nở. Đến khi linh lực của Bạch Tinh truyền đến, bỗng nhiên có một dị vật tựa như rắn luồn đến vào bên trong người. Trần Hạ Nam rất nhanh đã cảm giác được sự đau đớn cùng tê dại. Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ đều toàn là vệt nước mắt khô. Bạch Tinh cắn răng nhắm mắt kết thúc nhanh mọi chuyện. Thấy nàng ấy đã dâng hiến bản thân. Nhưng vì sao nàng cảm giác bản thân mới là người bị thiệt? Ấn tượng lần đầu của Bạch Tinh với nàng cũng vì thế rút ra. Đây là cô nương thích khóc nhè. Nghe cho rõ đây. Bản thân ngươi bởi vì bị thương nặng đến mất máu mà chết. Lúc chúng ta đến cũng quá trễ. Vì thế đây là cách duy nhất cứu lấy ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta hối hận. Bạch Tinh nghiêm túc nói. Được. Trần Hạ Nam mắt còn long lanh nước mắt. Bĩu môi nhìn nàng nói. Bạch Tinh thấy biểu cảm này, đột nhiên muốn cười. Hắn giọng nghiêm túc nói. cũng hết cách, người vốn đã bị gò buộc theo ta cả đời này rồi. Nói xong nàng đưa một thứ phát sáng đến chói mắt ra trước mặt Hạ Nam. Tựa như một cái lõi tỏa ra nhiệt, khiến nàng cảm thấy nóng bức vô cùng. Cảm tưởng như người đang bị thiêu đốt. Đây là trái tim của ta. Ta sớm đã không cần đến nữa. Vì thế ta để lại cho ngươi. Thấy thế nào? Trần Hạ Nam ngơ ngác gật nhẹ đầu. Có không thích cũng hết cách. Đây là cách duy nhất rồi. Bạch Tinh thở dài nói. Quả tim liền bay hướng đến lồng ngực của Trần Hạ Nam. Cả người nàng đều phát sáng lên. Ánh sáng xuyên qua da. Đến mắt mũi miệng cũng tỏa ra ánh sáng như sắp nổ tung. Nhiệt độ ở trong lõi khiến nàng cảm giác bản thân mình sắp bị thiêu đốt. Đau đớn rên rỉ lên một tiếng. Bạch Tinh nhìn nàng. Quả đúng là duyên kiếp. Chỉ thở dài một tiếng. Coi như nàng nợ đã trả xong. Con đường sau này để nàng ta tự sinh tự diệt. Đứng dậy định xoay người rời đi. Nào ngờ cổ tay bị bắt lại. Bạch Tinh quay đầu nhìn nàng. Thấy đối phương dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình. Ngữ điệu cầu xin. Đừng đi. Đừng để ta ở lại một mình. Bạch Tinh ngỡ ngàng nhìn đối phương. Thấy nàng đang nhịn đau đến nước mắt như thác đổ nhưng vẫn cố gắng giữ mình lại. Thở hắt ra. Lại ngồi xuống bên cạnh. Được rồi. Trần Hạ Nam thấy nàng đã hứa. Mệt mỏi nằm gục xuống. Rơi vào hôn mê. Người đừng để bản thân hối hận. Nàng là phúc hay họa còn chưa biết đâu. An Sinh thấy nàng đi ra. Lắc đầu bất lực nói. Vậy thì phải xem sau này giữa ta và ngươi. Ai mới là người đúng. Nhanh lên. Cầm hộ ta cái ô. Bạch Tinh đưa ô cho nàng. Cúi xuống nhẹ nhàng bế đối phương lên. Xoay người rời đi. Các nàng vừa mới đi. Dương Quyền mới kéo người đến. Đó là lý do vẫn còn vết máu đọng lại giữa cơn mưa bão. Bạch Tinh đưa nàng trở về. Cẩn thận thay y phục cho người đang hôn mê. Thấy khí huyết của nàng đã trở lại. Mới lấy nước nóng lau người hộ. Ta thấy chưa gì ngươi phải gánh nghiệp rồi. Ai bảo sống ác quá làm chi. Phải chăm sóc cô nương này cẩn thận đấy. An Sinh dựa vào tường mỉa mai nói. Nàng không có quá nhiều hảo cảm với đối phương. Nên không thể hiểu quyết định của Bạch Tinh. Ngươi bớt lắm chuyện đi. Bạch Tinh nói. Chuyên chú lau người cho nàng. Được rồi. Ta sẽ chống mắt lên nhìn các ngươi xoay sở thế nào. Nàng để lại một câu. Liền đi ra ngoài. Định đi du ngoạn nữa sao? Bạch Tinh không ngẩng đầu nhìn nàng. Nói. Đúng thế. Để lại một câu này. Liền bay đi mất. Bạch Tinh đắp chăn lại cho nàng. Yên lặng nhìn người đối diện. Một hồi lâu mới đứng dậy. Ra bên ngoài nhìn cơn mưa ảo ảo như nước chút. Cái tên xích quỷ này. Tính khí không ngờ tệ đến thế. Bạch Tinh mỗi ngày nhàn hạ trồng rau nhổ cỏ. Này bỗng mọc thêm một công việc là phải chăm sóc người bệnh. Nàng khi bôi thuốc thấy đối phương mặc y phục rộng thùng thình của mình. Liền gọi mấy con khỉ ma thú đến. Cho nó ướm thử người nàng. Thỉnh thoảng Bạch Tinh sẽ thấy nàng đột nhiên bật khóc. Ấn tượng mít ướt càng sâu đậm hơn. Bỗng một hôm, Bạch Tinh đang nằm đọc sách. Nào ngờ thấy người đang hôn mê hét lớn một tiếng. Đối phương ngồi bật thẳng dậy. Còn ngơ ngác nhìn con nhím đến mang thuốc cho nàng. Kết quả đối phương một chút ký ức cũng không nhớ. Cũng tốt, chỉ là thấy thay vì sợ hãi truy hỏi mình. Lại ngẩn ngơ ngắm mình. Trông còn rất ngốc, khiến nàng cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. 3 tháng này bồi nàng. Bạch Tinh phát hiện đối phương có rất nhiều điểm thú vị. Tư duy quan điểm lại rất khác với những người khác. Thậm chí có thể nói là táo bạo. Khiến nàng gia tăng hảo cảm. Đối với nàng cũng ngày càng hứng thú. Ngón tay Bạch Tinh gõ lên bàn theo nhịp điệu. Chống cằm nhìn đối phương nghiêm túc tập luyện. Suy nghĩ lại bay bổng đến chỗ khác. Một biến cố nhỏ nhoi có thể thay đổi cả dòng thời gian. Vì thế sự xuất hiện của đối phương hoàn toàn không phải thừa thãi. Càng không sai trái. Muốn biết thế nào, phải lửa thử vàng mới biết được. Vì thế nàng nhanh chóng đưa ra một quyết định. Chỉ là Bạch Tinh không nghĩ đến. Bản thân trước đây giữ nàng ở bên chỉ là do thích mắt. Nhưng nay đột ngột xuất hiện sự gần gũi. Khiến cho nàng cảm thấy không thích ứng. Muốn kéo xa khoảng cách. Lại bị nàng ấy rút ngắn lại. mà chính mình cũng không thể chạy thoát nổi. Cho đến khi nhìn thấy đối phương khóc, nàng mới hiểu ra bản thân đã sơ suất mất rồi. Bạch Tinh rơi vào trạng thái bế quan suốt những ngày này. Nàng dùng ký ức để phủ lấy cơn đau đang giày vò. Đến khi nỗi đau rút xuống, mới từ từ tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái hôn mê. Khi nàng tỉnh lại, cảnh đầu tiên đập vào mắt là Kiến Nguyệt đang mệt mỏi dựa lên giường. Mắt nhắm nghiền lại, có chút sưng, hai tay nắm chặt lấy tay mình. Nhìn bàn tay đã bị đông cứng lại đến móng tay đều thâm lại. Kiến Nguyệt ngủ rất nông, căn bản là không dám ngủ. Nàng chỉ mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được động tĩnh. Mơ màng mở mắt, nhìn về người nàng luôn mong chờ đã ngồi dậy. Thều thào nói, Thái Nhi, lên đây đi em, ở dưới rất lạnh. Bạch Tinh muốn mắng nàng ngốc, nhưng lại mềm lòng xuống. Đỡ lấy nàng, bế vào trong lòng. Kiến Nguyệt mệt mỏi tựa lên vai nàng, mí mắt nặng nề, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Thấy mùi hương quen thuộc lại ùa về, cảm giác yên bình kéo đến, hạnh phúc dâng trào. Bạch Tinh thấy người nàng đều tiêu tụy đi, không kìm được mà lo lắng. Lẽ nào nàng bế quan bao nhiêu lâu, nàng ấy cũng sẽ bằng ấy lâu ở bên cạnh giày vò chính mình. Thái Nhi, Kiến Nguyệt thấp giọng nói. Bạch Tinh ôm chặt nàng, đau lòng đáp lại, em xin lỗi. Vì sao lại xin lỗi? Bạch Tinh kinh ngạc nói. Em muốn trả ơn ngươi. Kiến Nguyệt vùi mặt vào cổ nàng, âm thanh nghèn nghẹn, cổ họng nàng đều rất đau, nên chỉ có thể miễn cưỡng nói. Trả ơn. Bạch Tinh nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, là lần đầu chúng ta gặp nhau. Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu. Nguyệt Nhi, ta nào cần điều đó. Khi đó ta chỉ nói đùa thôi. Em không cần phải đắn đo bứt rứt. Bạch Tinh cười nói, vuốt nhẹ tóc nàng. Không, Thái Nhi, hãy để em nói. Em đã lừa gạt người suốt thời gian qua. Kiến Nguyệt túm lấy vạt áo đối phương. Nàng không hy vọng nàng ấy cứ tiếp tục bao dung mình vô điều kiện. Ngược lại chỉ khiến mình càng thêm bứt rứt. Ta sẵn sàng đợi em mà. Bạch Tinh hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng nói, Thái Nhi, em không phải yêu Kiến Nguyệt, càng không phải cửu công chúa cửu vĩ tộc. Em ngược lại chỉ là người bình thường sống ở cuộc đời bình thường. Tên của em là Trần Hạ Nam. Người nhớ lấy, em cũng không sống ở trong thời đại này. Em đến từ một thế giới, một tương lai rất xa, rất xa. Kiến Nguyệt càng nói càng kích động. Nàng không phải là người có tâm tư sâu xa, nên việc giữ bí mật tương đối khó chịu với nàng. Vả lại, thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy lạc lõng, cảm thấy thế giới này không nơi nào trở về. Vì thế càng thiết tha có người phát hiện ra nàng, lại lo sợ sẽ bị nhìn thấu. Bạch Tinh nghe nàng nói, quả không nằm ngoài dự đoán của nàng. Nguyệt Nhi không thuộc về thế kỷ này, càng không phải những giai đoạn mà Bạch Tinh đã đi qua. Nàng có những lời hoàn toàn khó hiểu, cùng những hành động kỳ lạ. Em không biết bản thân mình vì sao lại ở đây. Chỉ là đột nhiên có một người tìm đến em, dẫn dắt em đến đây. Kiến Nguyệt lắc đầu nói. Bạch Tinh gật nhẹ đầu, tiếp nhận những thông tin lạ lẫm này. Chẳng trách nàng cắt đứt hết sạch duyên kiếp. Hóa ra cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được số phận. Thái Nhi, ở thế giới em, Kiến Nguyệt còn chưa nói hết, để bị Bạch Tinh hôn nhẹ lên môi. Nàng híp mắt cười nói, "Xuyệt, đừng bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì chưa xảy ra. Nếu không có 100 Bạch Tinh cũng không chống đỡ được nổi đâu." Kiến Nguyệt nghe nàng nói thế, mới mím môi lại không nói nữa, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng mà cắn môi. "Thái Nhi, tương lai không phải là một kết cục đẹp đẽ như chúng ta nghĩ." Bạch Tinh thấy nàng sắc mặt khó coi, chỉ nhướng mày, cúi thấp đầu thơm nhẹ. Nhưng có một chuyện mà ta muốn biết. Là gì thế? Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng. Có bảo nàng móc tim móc phổi ra cho nàng xem, mình cũng đồng ý vô điều kiện. Nguyệt Nhi ở đời trước đã có ý chung nhân chưa? Bạch Tinh híp mắt cười nói. Kiến Nguyệt thấy nàng cười, nhìn đột nhiên dùng mình một cái, cười gượng nói. Không có. Thật sao? Thật. Kiến Nguyệt giơ tay tuyên thệ. Mà cũng chẳng sao. Dù sao Nguyệt Nhi cũng đã bị ta bắt về rồi. Bạch Tinh hài lòng nhướng mày, ra vẻ độ lượng không so đo nói. Bất quá Kiến Nguyệt nhìn thấy nàng đang đắc ý, phải là Thái Nhi bắt về, Nguyệt Nhi mới chịu. Kiến Nguyệt nịnh bợ nói. Ồ, thế thì tốt quá. Bạch Tinh kéo nàng nằm xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào đôi mắt sưng kia. Em đã khóc nhè suốt lúc ta không ở sao? Kiến Nguyệt bĩu môi, kiêu ngạo không chịu thừa nhận. Ai, ai mà thèm khóc nhè. Nhưng ta sẽ khóc à? Bạch Tinh sủng nịnh nói. Hứ, Kiến Nguyệt hất cằm đi, nhưng vẫn chui vào trong lòng nàng. Đau xót nói, người phải chịu đựng thống khổ thế này. Không có cách khác sao? Không sao, cơ bản là chỉ là về thể xác, mà ta sớm đã không cần đến nữa. Bạch Tinh thành thật nói, chuyện nào đến mức tồi tệ như nàng nghĩ? Kiến Nguyệt nguyện tin vào lời này, ôm chặt lấy eo nàng. Ngủ đi, cũng đã muộn rồi. Bạch Tinh vỗ về nàng, thấp giọng nói, âm thanh tựa như mê dược du ngủ, khiến Kiến Nguyệt những ngày nay căng thẳng đều rũ mi xuống. Nhắm mắt ngủ mất, thấy nàng đã an giấc ở trong lòng mình. Bạch Tinh khẽ cười, cúi đầu tham lam hít lấy mùi hương nàng nhung nhớ kia. Tương lai có thế nào? Nàng mới không để tâm. Cách chương.